Chương 4. 1521 lòng người. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Tiêu Mục Diện không biểu lộ gật gật đầu, vì lẽ đó, thực ra bọn họ từ sau lúc đó, còn ngoắc ngoắc quấn quấn, mai cho đến mâu thân của ta qua đời Mục Thanh Nhã bị cưới vào cửa, thực ra bọn họ vẫn luôn cùng một chỗ, phải không? Nặng Thượng sắc mặt xấu hổ gật gật đầu, lập tức còn nói, Thanh Nhã chỉ là cái số khổ nữ tử, nàng cái kia chút khí lực, kia là phụ thân người đối thủ. Cho dù là khóa lên cửa phòng lời nói này đến cũng không phải là dễ nghe như vậy. Đường đường Mục gia gia chủ, lại là cái đêm tối thăm dò nữ tử khuê phòng tiểu nhân, này nói ra thế nào đều là mười phần mất lớp vải lót mặt mũi sự tình. A Kiều Mục lanh cười một tiếng. Đại phu nhân đẻ non tiểu nữ nhi, nói đến xác nhận so với tiểu tiểu thư, nhỏ hơn một tuổi, nếu như nàng lúc này còn kiện ở đây, cái kia phải có 10 năm tuổi. Kiều Mục con ngươi lạnh lẽo, nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, một đôi tiện nhân mà thôi. Nặng Thượng sững sờ, đáy lòng cảm thấy Mục Thanh Nhã có chút oan, hữu tâm muốn vì nàng giải thích vài câu, có thế vừa chạm đến Kiều Mục như băng tuyết dung nhan, liền có chút nói không được nữa. Ý tứ chính là, Mục Thanh Nhã qua cửa thời điểm liền đã mang bầu qua cửa sau không bao lâu liền đẻ non rồi tính toán thời gian nên như thế, dù sao cái kia cậu đản Mục Cảnh Phong. Tại mẫu thân của nàng qua đời sau không bao lâu liền cưới hỏi đàng hoàng đem Mục Thanh Nhã cưới vào cửa không phải sao. Ừm, lúc đầu một năm kia phát sinh rất nhiều chuyện. Nặng Thượng gật đầu nói, ai, tiểu tiểu thư, đại phu nhân quả nhiên là cái số khổ nữ nhân. Lao nô còn nhớ rõ, cái kia nhị tiểu thư đều không khác mấy đủ tháng, đột nhiên ngoại ý muốn sắp sinh, sinh ra tới nhưng là cái tử thai. Nặng Thượng lắc lắc đầu nói, thật sự là đáng thương đại phu nhân. Lúc ấy chân chính là nguyên khí đại thương. Cứ như vậy, mới nghỉ ngơi không mấy ngày, liền dáng chống đỡ thân thể, xử lý lên Mục gia gia sự. Toàn bộ Mục gia hẳn là trừ nàng Mục Thanh Nhã liền không người khác. Kiều Mục lãnh lạnh nói một câu. Mama, ngươi cùng mẫu thân tu vi tuy cao, nhưng đối với lòng người khống chế. Kiều Mục lại mở miệng, không hề tiếp tục nói. Nặng Thượng sững sờ, vô ý thức nhìn một cái bản thân tiểu tiểu thư. Tiểu thái tử phi có phải hay không là suy nghĩ nhiều quá đâu. Lòng người Kiều Mục thò tay cầm khăn bao thượng bôn nở khối tinh xảo bánh ngọt, không biểu lộ nói, đi thôi, đi Mục ra hàng chuột xem bọn hắn. Nặng Thượng, cảm giác bản thân tiểu tiểu thư càng phát ra không chào đón Mục ra người đâu. Thời gian còn sớm, gió sớm chậm chậm. Kiều Mục cùng Nặng Thượng một nhóm, mang lên lê đêm cùng nhàn rỗi không chuyện gì làm ngao dạ, cùng một chỗ đi Đông Nguyệt Sơn lầm Mục ra. Mục ra sơn trên đường. Vết máu y y nguyên còn tại, nhưng là thị vệ cũng đã toàn bộ rút lui đi. Một đường hướng về trên núi bước đi cũng không có gặp được người nào. Mãi cho đến trống rỗng một mảnh sơn môn khẩu, Kiều Mục lúc này mới đứng vững bước. Mục gia khoáng đạt trước sơn môn, nguyên bản treo ở chính giữa đen khung màu đỏ bảng hiệu, lúc này QNZ đã bị người quét rơi xuống đất, gãy thành hai khối. Nhìn qua ngược lại là có mấy phần tiêu điều ý Kiều Mục một chân đạp trên cái kia bảng hiệu, mặt không thay đổi đi vào. Đám người, Nặng Thượng ho nhẹ một tiếng, mười phần có nhãn lực sức lực phía trước dẫn đường, một đường đem người dẫn tới một cái vắng vẻ tiểu viện, chỉ vào trong viện một ngụm giếng cạn nói, phía dưới này liền có thông đạo. Bất quá Mục gia mật đạo, còn thật nhiều, lão nô cu nở dê xác thực không biết, pha y trăng liền có thể thuận lợi tìm tơ y bọn họ. Hang chuột đương nhiên không có khả năng chỉ có một cái. Tiêu Mục giọng nỉa mai bĩu môi, lập tức đối sau lưng một đám tử lâm vệ nói, đào mở.